anh cô đơn. Em đi lấy chồng, em đi lấy chồng mình anh cô đơn. Ông nhau em đi lấy chồng, em đi lấy chồng mình anh cô đơn. Hãy subscribe.